Còn Lăng Thanh kia lại nhàn nhã quá. Ta đoán tình trạng hôm nay của Lục Tiêu Du không khả quan tí nào đâu. Nói có đạo lý lắm. Hôm qua tên Lục Tiêu Du đánh bại Nguyên Dược Lan, ta cũng chứng kiến. Tiêu hào hầu như không còn chút chân khí nào. Thường thế của hắn không nhẹ. Hôm nay đối với Lăng Thanh quả thực có chút khó khăn rồi đây. Lăng Thanh có thể đánh bại Giản Tâm Nhi. Ta nghe nói Giản Tâm Nhi kia cũng đã thi triển linh khí. Từ đó có thể thấy được thực lực Lăng Thanh kia tuyệt đối là cường hãn. Mặc kệ là thế nào, ta vẫn ủng hộ Lục Tiêu Du. Nếu như Lục Tiêu Du hôm qua không bị trọng thương, không tiêu hao quá nhiều, ta cũng sẽ ủng hộ hắn. Chỉ là hiện tại ta xem trọng Lăng Thanh kia hơn. Trong lúc mọi người không ngừng nghị luận, sắc trời dần dần sáng rõ. Nhân số trong diễn võ trường lúc này đã lên tới con số kinh khủng. Vốn chỉ có thể chứa 100 vạn người, lúc này số người lại lên tới 130 vạn người. Đoàn người rậm rạp đông nghịt như là đàn kiến. Trong đình viện Vân Dương Tông ở, lúc này đám người Vân Dương Tông chuẩn bị xuất phát đi diễn võ trường lại phát hiện ra Lục Tiêu Du còn chưa tới nơi. Lão đại đang chữa thương, không ai được quấy rối. Lão đại nói các người cứ đi trước, một lát nữa lão đại sẽ tự mình chạy đi. Vân Khiêu Thiền tới trước cửa phòng Lục Tiêu Du thì bị ngăn lại ngoài cửa. Yêu thú của Thiền Kiếm Môn lúc này đã ở bên ngoài chờ. Mọi người cũng chỉ có thể vô cùng nghi hoặc chạy tới diễn võ trường. Mau nhìn, người của Tam Tông Tứ Môn tới rồi. Từ tiếng gió rít vang lên trong diễn võ trường, lúc này trên bầu trời có vô số yêu thú phi hành xuất hiện. Trên lưng chúng là người của Tam Tông Tứ Môn. Một lát sau từng đạo thân ảnh đáp xuống khán đài. Nhìn thân ảnh đám người Tam Tông Tứ Môn, những người Vân Dương Tông xem vây cũng là không khỏi ước ao. Phải như là Tam Tông Tứ Môn mới được coi là thế lực lớn. Trên khán đài, chúng trưởng lão ngồi xuống, các đệ tử thì đứng sau lưng. Nhìn thấy Lục Tiêu Du của Vân Dương Tông cũng chưa có xuất hiện. Những đệ tử của các sơn môn khác cảm thấy ngoài ý muốn. Trong Vạn Tu Tông, làm linh nóng bỏng kia đang không ngừng quét về phía Vân Dương Tông. Vẻ mặt có chút nghi hoặc, vì sao Lục Tiêu Du chưa tới. Nhìn thấy Lam Linh, Vân Hồng Lăng hùng hằng trừng mắt nhìn lại. Nàng chu miệng vào, nếu không phải có Lục Vô Song ngăn cản, có lẽ nàng sẽ xông lên mất. Trong gian phòng, quanh người Lục Tiêu Du được bao phủ bởi một tầng quang mang màu vàng đất, chân khí không ngừng tiết ra ngoài. Trong phòng lúc này tràn ngập khí tức cường hãn. Trong một lần hô hấp, chân khí tiết ra ngoài đều bị Lục Tiêu Du hút vào trong cơ thể. Quang mang quanh người dần mở đi, cảm nhận sự sảng khoái trong cơ thể. Lúc này Lục Tiêu Du không khỏi vặn lưng một cái, tức thì các khớp xương vang lên tiếng lách cách. Lão đại, thương thế khôi phục thế nào rồi? Thanh âm của Tiểu Long truyền đến, sử một tiếng đã xuất hiện trên vai Lục Tiêu Du. Gần như là phục hồi hoàn toàn rồi. Lục Tiêu Du đáp lại, lúc này trong đan điền của hắn, chân khí tràn đầy, không có một chút tổn hao. Hơn nữa, một chút vết thương nhẹ kia cũng đã biến mất. Đây chính là công lao của Âm Dương Linh Vũ Quyết và thân thể cường hãn của hắn tạo ra. Lục Tiêu Du, người khôi phục quả thực rất nhanh đấy. Bạch Linh nói ra, tốc độ khôi phục của Lục Tiêu Du khiến cho Bạch Linh cũng phải sợ hãi thầm than. Thôi được rồi, chúng ta cần phải đi thôi, sẽ có lẽ còn kịp đấy. Lục Tiêu Du mỉm cười, vừa rồi năng lượng yêu đan trong cơ thể còn chưa luyện hóa hết, chân khí chưa no đủ, cho nên hắn mới bảo những người khác đi trước. Hiện tại hắn phải nhanh chóng đi tới diễn võ trường. Trên diễn võ trường lúc này vô cùng tấp nập và ồn ào, tiếng nghị luận, thậm chí là cãi vã vang lên không ngừng. Tất cả tạo thành tiếng ầm ĩ khuếch tán trong diễn võ trường ấy. Vân Tổng Chủ, Lục Tiêu Du không phải là thương thế quá nặng, không thể lên đài đó chứ. Duẫn Ngạc nhìn đám người Vân Dương Tông, không thấy có Lục Tiêu Du ở bên trong, lập tức lên tiếng hỏi. Hắn sẽ tới sau, Duẫn Tổng Chủ, lẽ nào hôm nay ngươi lại muốn cá cược sao? Vân Kiêu Tiền mỉm cười nói, không cược, có cược cũng không cược với ngươi. Duẫn Ngạc trừng mắt nhìn Vân Kiêu Thiên trực tiếp từ chối. Thua mất 4 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, hắn cho rằng mình quá oan uổng. Không sai, Vân Tông Chủ, người quá không phúc hậu đó nha. Âu Dương Huyền Anh cũng nói. Đối mặt với lời trách cứ của chúng trưởng môn, lúc này Vân Khiếu Thiên cũng không thèm để ý tới. Hắn lập tức cười hằng hắc. Lúc này thắng 24 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Đây không phải là số lượng nhỏ đâu. Vốn tưởng rằng lần này tới Đại hội Tam Tông Tứ Môn sẽ mất 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Thế nhưng kết quả lại tương phản quá lớn. Vân Tông Chủ, người nói một lời thực lòng xem, đệ tử Lục Tiêu Du của các ngươi hôm nay có thể đạt được hôm nay có bao nhiêu phần thắng. Thực lực của Lăng Thành kia tuyệt đối là bất phàm. Lần đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này, nếu như bị đệ tử thế lực khác cướp mất vị trí đầu, thì Tam Tông Tứ Môn chúng ta quá mất mặt rồi đó. Mấy đại trưởng môn đang trách cứ Vân Khiếu Thiên, thì Cổ Kiếm Phong lên tiếng. Nói thật ta cũng không biết. Hôm qua, Lục Tiêu Du tiêu hao gần hết chân khí, lại có chút thường thế trong người. Lúc ta đến đây, hắn vẫn còn đang điều tức. Vân Khiếu Thiên nghiêm túc nói. Nói tới tận cuối cùng này, các trưởng môn đều vô cùng nghiêm túc. Âu Dương Huyền Anh cũng nói. Vân Tổng Chủ, hôm nay mặc kệ như thế nào đều phải dựa vào đệ tử của Vân Dương Tông các ngươi rồi. Nếu như bị thế lực khác cướp mất vị trí đầu tiên, đối với Tam Tông Tứ Môn chúng ta chính là đả kích cực kỳ lớn. Thân phận của Lăng Thanh kia vô cùng khả nghi, không giấu gì trừ vị. Thiên Kiếm Môn ta có người trong thành Ma Vân. Tối qua ta mới nhận được tin tức, thế lực nhị lưu mà Lăng Thanh đăng ký kia đã sớm biến thành quá khứ, mà có người nói chính là do thế lực mới xuất hiện kia. Cổ Kiếm Phong lại nói, Cổ trưởng môn, ý của ngươi chính là Linh Vũ Giới kia sao? Các đại trưởng môn nhìn nhau, sau đó Vi Bằng Ngạn cũng nói, quả là không sai. Cổ Kiếm Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt mọi người trầm trọng, Nhậm Trưởng Thành lại nói, lẽ nào Linh Vũ Giới kia muốn chống lại Tam Tông Tứ Môn chúng ta? Cái này thì không rõ, chỉ tới hiện tại là không. Cổ thế lực kia còn chưa dám tác ai tác quái trên người của Tam Tông Tứ Môn chúng ta, âm thầm cũng không biết. Vì vậy, nếu như Lăng Thành kia đến từ Linh Vũ Giới thật, thì mục đích rất đơn giản, đó chính là đả kích Tam Tông Tứ Môn chúng ta. Âu Dương Huyền Anh cũng nói, chuyện về Linh Vũ Giới, ngày khác chúng ta thưởng lượng, lúc này chúng ta phải bàn một việc, đó chính là quán quân của Đại hội Tam Tông Tứ Môn tuyệt đối không thể rơi vào tay thế lực khác. Vì Bằng Ngạn lại nói, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn đâu, tất cả cũng chỉ có thể trông cậy vào Lục Tiêu Du mà thôi. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào trên người Vân Khiếu Thiên. Khi thanh âm quen thuộc kia truyền tới diễn võ trường, lập tức yên ắng. Trên khán đài, Vân Khiếu Thiên nhướng mày. Lúc này Lục Tiêu Du vì sao vẫn còn chưa thấy xuất hiện? Một đạo thân ảnh nhảy lên đài, thân hình gầy gò, mặt che lụa trắng, chính là Lăng Thanh thần bí. Hậu bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn đi lên đài, ánh mắt nhìn vào giữa đài, thì lúc này chỉ có một người dường như hắn cũng bất ngờ. Vì sao chỉ có một người? Lục Tiêu Du đâu rồi? Vẫn chưa thấy Lục Tiêu Du, không phải là thương thế của hắn quá nặng cho nên bỏ quyền thi đấu đó chứ? Bỏ quyền sao? Ta đặt cho hắn 10 vạn kim tệ đó. Người đặt 10 vạn kim tệ thì sao? Ta đây đặt trên người hắn 50 vạn kim tệ đây này. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên đều vô cùng nghi hoặc. Tại sao lúc này không thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du? Trên đài, Lăng Thanh cũng có chút nghi hoặc. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua vẫn bình tĩnh như cũ. Vì sao lại còn chưa tới? Trên khán đài, ánh mắt của Vân Hồng Lăng nhìn về phía võ đài. Vì sao lại còn chưa tới? Có chuyện gì thế? Lục Tiêu Du đâu? Chẳng lẽ hắn bỏ quyền sao? Từng tiếng ồn ào vang lên nghị luận. Toàn bộ diễn võ trường lúc này vô cùng ầm ĩ. Hồng Bảo trưởng lão thấy vậy khẽ nhíu mày. Ngay khi tất cả mọi người trong Tam Tông Tứ Môn nhíu mày, thì trên không trung phía xa có một tiếng thú giống lớn vang lên xuyên qua không gian. Một đạo quang mang màu trắng nhanh như thiểm điện bắn tới. Tới rồi, tới rồi. Vân Kiêu Thiền nhíu mày nói. Năm người Vân Dương Tông còn lại khi nghe thấy tiếng thú giống này đều biết là ai đã tới. Trong sát na, một đạo quang mang bạch sắc đã tới bầu trời trên diễn võ trường. Đó là một đầu yêu thú phi hành. Là một đầu yêu thú giống như sư tử, cả người trắng toát, phát ra khí thế cường hãn, khiến cho không ít người sợ hãi thầm than. Không ngờ lại là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Người biết hàng lại càng thêm sợ hãi thầm than. Thiên Sĩ Tuyết Sư không giống như yêu thú khác. Trên khán đài, không ít cường giả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lúc này có một thân ảnh màu xanh đang đứng đó. Hai mắt sáng như hai vì sao, khóe miệng trong một nụ cười tà mị. Trên vai xuất hiện hai con yêu thú nhỏ. Lục Tiêu Du tới rồi. Nhìn thấy thân ảnh đứng trên đường đầu yêu thú khổng lồ kia. Trong diễn võ trường, những người ủng hộ Lục Tiêu Du trong nháy mắt sôi trào. Trong đó còn có không ít thiếu nữ thét lên. Người này luôn thích khoe khoang như vậy. Lục Vô Song nhìn Lục Tiêu Du khẽ cười nói. Ngại quá, đã tới chậm một chút. Nhìn bốn phía, Lục Tiêu Du áy náy nói. Sau đó thân thể như thuật di đi tới võ đài. Tiểu Long, Bạch Tinh lập tức nhảy trên vai Lục Vô Song. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng lập tức thu nhỏ thân thể tới bên người Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song. Xin tham kiến Tông Chủ, xin tham kiến chư vị trưởng môn. Lục Tiêu Du đi tới khán đài hành lễ với đám người Vân Khiếu Thiên, lại nói với Cổ Kiếm Phong. Cổ trưởng môn, bởi vì gấp gáp cho nên tự ý dùng yêu thú phi hành trong thành, mong trưởng môn lượng thứ. Không sao, nhanh lên võ đài đi. Cổ Kiếm Phong nói ra, trong thành tuy rằng không cho cưỡi yêu thú phi hành, thế nhưng chỉ giới hạn với người bình thường mà thôi, cũng không phải là chuyện to lớn gì. Nhìn thấy Lục Thiêu Du khiêm tốn, lễ độ như vậy, cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Lục Thiêu Du, hôm nay người phải cố gắng lấy được vị trí thứ nhất, không để Lăng Thành kia nắm lấy. Vân Kiêu Thiên truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về phía Vân Khiếu Thiên, không đáp lại. Trước mặt cường giả, nếu như hắn thì triển truyền âm thuật, rất dễ dàng bị những cường giả này trực tiếp phát hiện ra. Truyền âm thuật cũng không phải là quá an toàn. Nếu như có điều cường giả thực lực hơn sang người thi triển ở cạnh, truyền âm thuật này cũng mất đi hiệu quả của nó. Yên tâm đi, điều kiện của ngươi ta sẽ đáp ứng cả. Vân Kiêu Thiên tiếp tục truyền âm cho Lục Thiêu Du. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du dường như biết hắn đang suy nghĩ cái gì vậy. Lục Thiêu Du, người khôi phục thế nào rồi? Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông hỏi Lục Thiêu Du, cảm giác ký tức trên người Lục Thiêu Du lúc này cũng khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không đáng ngại gì nữa. Thưa Âu Dương Tông Chủ, đệ tử đã không còn trở ngại gì quá lớn nữa rồi. Lục Thiêu Du thi lễ nói ra, đệ tử xin phép lên tham gia trận đấu. Vừa nói xong, thân thể Lục Thiêu Du lập tức nhảy vào giữa sân, chân khí dưới chân xuất hiện, động tác nhẹ nhàng phiêu giật đã đáp xuống võ đài. Lục Thiêu Du tới vừa đúng lúc, trận đấu cuối cùng này, người thắng ngoài ngôi vị quán quân ra, còn có thể lấy được từ các tông môn trong tam tông tứ môn một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Khi tiếng chuồng vang lên, người có thể bắt đầu. Nói xong, Hồng Bào trưởng lão lập tức lùi ra ngay. Lúc này có không ít ánh mắt trên khán đài nhìn xuống hai người. Bọn họ là nhân vật phong vân trên đại lục Linh Vũ. Thế nhưng bằng vào thực lực của bọn họ cũng không thể nhìn rõ xem trong hai người kia, rốt cuộc ai sẽ chiến thắng. Kết quả ngay cả bọn họ cũng không dự đoán được. Hai người này đều ẩn giấu quá sâu, cuối cùng làm mọi người không thể phán đoán ra được gì. Không ít người cũng khẽ lắc đầu. Lục Tiêu Du lúc này ẩn giấu sâu thì thôi ngay cả Lăng Thành cũng một mực che giấu, khiến cho bọn họ có cảm giác bí ẩn cùng sự nghi hoặc. Dưới sự chờ đợi của mọi người, rốt cuộc tiếng chuông vang lên trong không trung. Tiếng chuông vừa chấm dứt thì trên diễn võ trường yên ắng trở lại, từng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hai người giữa sân. Mọi người đều hiểu rõ, lúc này trận đấu quyết định cũng là đặc sắc nhất đại hội tam tông tứ môn bắt đầu rồi đây. Lục Tiêu Du có thể tiếp tục thắng lợi hay không cũng khiến cho mọi người vô cùng mong chờ. Trong diễn võ trường lúc này, khi tiếng chuông vang lên, quanh thân Lục Tiêu Du lập tức xuất hiện thành linh khải giáp. Một cỗ khí thế cường hãn lập tức khuếch tán trên không trung. Trận chiến cuối cùng này, Lục Tiêu Du cũng không còn nắm chắc một tí nào, cho nên trước tiên phải làm theo dự định ban đầu của mình. Trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể Lục Tiêu Du tràn ra, khiến cho không khí bà động. Một đạo khí lưu như ẩn như hiện khuếch tán ra chung quanh, rồi nhanh chóng biến mất. Điều khiến cho Lục Tiêu Du bất ngờ chính là đối phương căn bản không thèm bắt chuyện. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt, thân ảnh dùng một tốc độ không gì sánh được lao thẳng đến. Trường kiếm trong tay chém xuống, mang theo hơi nước ngập tràn. Trong nháy mắt ấy, Lục Tiêu Du thấy được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Ánh mắt như đang nhìn cửu nhân, mơ hồ lại có chút tức giận. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, Lục Tiêu Du lúc này cũng rất muốn biết thực lực của đối phương mạnh như thế nào. Ánh mắt của hắn trầm xuống, quanh thân xuất hiện khí thế mạnh mẽ lao thẳng tới. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng lao vào nhau, dưới vô số ánh mắt nhìn vào giống như lưu tình va chạm, khiến cho không gian gợn sóng. Thiên thủ liệt cường ấn. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, trường ấn cắt ngang không khí nhanh như thiểm điện, tạo thành một đám tàn ảnh phía sau lưng. Cuối cùng hội tụ lại một chỗ, mang theo lực lượng cuồng bạo bổ về phía kiếm quang của đối phương. Âm thanh bạo liệt lại vang lên, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán trên đài cao. Kinh khí đầy rẫy trong không trung, thân ảnh Lục Tiêu Du như quỷ dị, phù quang lực ảnh được thi triển tới cực hạn, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh, lần thứ hai đánh về người thanh niên gầy gò kia. Một đám kiếm quang hình thành, tốc độ của người thanh niên kia cũng cực kỳ nhanh chóng. Kiếm quang cắt ngang không gian rồi chắn trước người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tất nhiên biết tốc độ của mình vô cùng thành thế. Thế nhưng trong kiếm quang này, hắn cũng cảm nhận được có một cỗ hấp lực vô cùng lớn khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt chậm lại một chút. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đã đâm thẳng tới. Đại địa cường thuẫn, sắc mặt đại biến, một chiếc hộ thuẫn được tạo từ năng lượng thổ hệ nhanh chóng chắn trước người Lục Tiêu Du. Năng lượng thổ hệ cuồng bạo nhanh chóng hội tụ khiến cho không gian rúng động. Kiếm quang vừa đánh xuống, khí thế của kiếm quang trong nháy mắt bành trướng, giống như rồng bay trên trời, trong nháy mắt phá hủy đại địa cường thuẫn mà Lục Tiêu Du đã bố trí. Kiếm quang không có tán đi mà chỉ hơi đình trệ một chút rồi lập tức xẹt qua không gian, tạo thành một hình vòng cung trong không gian, mang theo một cỗ kình phong bén nhọn bắn về phía ngực của Lục Tiêu Du. Cảm nhận được sự sắc bén của kình phong, vẻ mặt của Lục Tiêu Du trong nháy mắt trầm xuống. Mộc lao ra tỏa. Trong lúc hoảng sợ, Lục Tiêu Du lập tức triệu hồi mấy cái cọc từ trong không trung, mang theo một cỗ khí tức hệ mộc đậm đặc, cuối cùng va chạm với đám kiếm quang kia. Âm thanh trầm thấp vang lên, kiếm quang xé rách không gian. Lúc này trong nháy mắt đem mấy cái cọc trong không gian đánh thành từng mảnh nhỏ, kinh khí bạo phát ra, cuối cùng quét tán ra bốn phương tám hướng. Kinh khí sau khi tiêu tán, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho Lục Tiêu Du đảo đảo lùi về phía sau. Mỗi một bước chân hạ xuống đều khiến cho mặt đất in dấu chân của hắn. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn khiến cho Lục Tiêu Du lùi hơn 10 bước mới đứng vững chân được. Thực lực của đối phương cực kỳ cường hãn. Tới bây giờ, Lục Tiêu Du còn chưa thể phán đoán chuẩn xác thực lực của đối phương. Thực lực của đối phương so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Sau khi ổn định thân thể, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn chăm chú vào người thanh niên gầy gò kia. Xem ra trận đấu bây giờ là trận đấu khó khăn nhất của hắn. Vũ tướng nhất trọng, vũ giả tứ hệ, lẽ nào ngươi cho rằng mình rất giỏi hay sao? Thanh âm khàn khàn của người thanh niên này vang lên, tiếng nói vừa dứt, chân khí dưới chân bạo phát, bỗng nhiên hắn dậm chân một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng vết nứt lớn. Thân thể người thứ hai lao thẳng tới, trường kiếm trong tay mang theo tiếng gió rít gào, cắt vỡ khí lưu trong không gian. Kình phong cuồng bạo mang theo hỏa diễm nhẹ nhẹ, kiếm quang như một đầu hỏa mãng, bây giờ trong nháy mắt không ngừng lao tới, bắn về phía Lục Tiêu Du. Hỏa hệ, vũ giả tam hệ sao? Trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên sự kinh ngạc. Thanh niên phía trước này, lúc đầu với Giản Tâm Nhi, Lục Tiêu Du phả hệ ra chỉ dùng là năng lượng thuộc tính thổ và thủy mà thôi. Thế nhưng lúc này đây, tên thanh niên này lại có thể thi triển vũ kỹ thuộc tính hỏa, điều đó chứng minh hắn là vũ giả tam hệ. Hỏa viêm bạo. Lục Tiêu Du bây giờ vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng không còn thời gian để mà kinh ngạc nữa. Thân thể nhanh chóng thối lui, trong tay xuất hiện một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ con, trong nháy mắt đẩy ra ngoài. Kiếm quang và hỏa cầu mang theo năng lượng kinh người, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Hỏa cầu trong tay Lục Tiêu Du ầm ầm bạo liệt, trực tiếp tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian. Một cỗ uy áp nóng bỏng bài sơn hải đảo khuếch tán ra bên ngoài. Phanh, phanh! Năng lượng khuếch tán, hỏa cầu ở giữa không trung trầm ầm nổ tung, khiến cho không gian rung động kịch liệt. Hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời, nhiệt độ vô cùng đáng sợ, khiến cho không gian lập tức biến thành màu hồng. Sóng lửa sau khi tán đi, bằng vào mắt thường có thể thấy được, trên người thanh niên cao gầy này còn có một cỗ chân khí hùng hồn tràn ra, đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng kim loại. Trước người trong nháy mắt xuất hiện từng bức tường lớn. Những bức tường này chằng chịt tầng tầng lớp lớp, giống như vật thể bên ngoài cơn lốc. Kình phong vô hình khuếch tán khiến cho không gian gấp khúc. Thân ảnh người thanh niên này đã hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp tường đất bao phủ ở bên trong. Mặc cho sóng lửa mang đi tất cả, thế nhưng cũng không thể lay động tới hắn. Sóng lửa bạo liệt, trong kình khí nóng bỏng đột ngột vang lên một tiếng răng rắc. Mặt đất trên diễn võ trường lúc này xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện, lấy trung tâm là nơi hỏa diễm nổ tung lan tràn ra bên ngoài. Lực phòng ngự quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Sắc mặt của Lục Tiêu Du hoảng hốt, lực phòng ngự của đối thủ quá kinh khủng. Ngày hôm trước giao thủ với Giản Tâm Nhi, người thanh niên này cũng thi triển vũ kỹ thổ hệ huyền cấp sơ giai có chút quỷ dị này. Thế nhưng lại bị Giản Tâm Nhi dùng đình khí phá vỡ, mà bản thân của hắn không ngờ lại không thể làm lay động tới nó. Là vũ giả tam hệ. Trên khán đài, sắc mặt các cường giả biến đổi. Lúc này bọn họ cũng nhìn ra không ngờ, Lăng Phong lại là vũ giả tam hệ. Mau nhìn Lăng Thanh kìa, cũng là vũ giả tam hệ đấy. Ngay lúc này, sắc mặt của Âu Dương Huyền Anh đại biến. Trên võ đài, Lúc này sau lưng thanh niên lang thanh kia đang ngừng tụ ra một đôi cánh bằng chân khí. Điều này chỉ có vũ giả thuộc tính phong mới làm được mà thôi. Không ngờ lại tiếp tục xuất hiện một vũ giả tứ hệ. Nhưng cường giả lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Trong đại hội tam tông tứ môn, không ngờ lại xuất hiện ba vũ giả tứ hệ. Điều ấy khiến cho các trưởng lão hoảng hốt. Lăng thanh này đã thi triển vũ kỹ thủy hệ, hòa hệ, thổ hệ. Lúc này lại thi triển ra vũ kỹ phong hệ. Tổng cộng là bốn loại thuộc tính. Chính là vũ giả tứ hệ trong hàng tỷ người không có lấy một người. Vũ giả tứ hệ sao? Lục Thiên Du lúc này lại càng thêm ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ tới người thanh niên này lại là vũ giả tứ hệ. Vũ giả tứ hệ không có gì là giỏi cả. Người thua chỉ có thể là người mà thôi. Âm thanh khàn khàn vang lên giữa không trung. Thanh âm vừa dứt, trường kiếm trong tay người thanh niên này đột nhiên được thu hồi lại. Tay của hắn đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Trên võ đài lúc này có một cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ. Mà lúc này cảm nhận được cỗ năng lượng kinh khủng này hội tụ lại. Chúng trưởng môn trên khán đài, Dương trưởng lão của Vân Dương Tông, Cổ Phong trưởng lão của Thiền Kiếm Môn, lão giả có tu vi linh vương của Địa Linh Môn, sắc mặt đồng loại đại biến, rồi run rẩy đứng dậy. Trên bầu trời, thanh niên cao gầy kia lúc này bàn tay khẽ động, trong không trung rống rỗng đột nhiên vang lên thanh âm ầm ầm. Dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của mọi người, một đám cọc gỗ từ trong hư không trống rỗng hiện ra, cuối cùng khẽ chấn động nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời. Từng đạo bộc thứ bao phủ không gian hơn nghìn thước, đạo bé nhất cũng như ngón tay cái, kinh khí bén nhọn xuyên thủng không gian, khí thế vô cùng kinh khủng. Mộc hệ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Vừa rồi hắn còn kinh ngạc thanh niên này là vũ giả tam hệ, thế nhưng trong nháy mắt thanh niên gầy gò này lại trở thành vũ giả ngũ hệ, thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, mộc hệ, là vũ giả toàn hệ, là vũ giả toàn hệ. Trên khán đài, bảy đại trưởng môn nhìn nhau, chúng cường giả lúc này đều đứng lên. Vũ giả toàn hệ, ngay cả bọn họ cũng chỉ mới nghe nói qua mà thôi. Mà hiện tại, một vũ giả toàn hệ đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đi, đi thôi. Lúc này thanh niên gầy gò mở miệng quát lên một tiếng. Trong nháy mắt, một đạo thủ ấn quỷ dị được ngưng tụ. Cánh tay của hắn run lên, ngàn vạn mộc thứ trong bầu trời. Trong nháy mắt, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía Lục Tiêu Du. Sư, sư. Nghìn vạn đạo mộc thứ giống như độc xà bỗng nhiên xuyên thủng không gian, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, khí thế sắc bén mang theo kình khí kinh khủng, mơ hồ phá vỡ không gian bắn về phía Lục Thiêu Du. Vũ giả ngũ hệ, liều mạng thôi. Sắc mặt Lục Thiêu Du lúc này vô cùng trầm trọng, chân khí dưới chân trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy, thần pháp phù quang lược ảnh được ti triển tới cực hạn, thân thể nhanh chóng thối lui, đồng thời thủ ấn trong tay bắt đầu liên tục biến hóa. Sắc mặt Lục Thiêu Du cũng lập tức tái nhợt. Ngàn vạn mộc thứ này có tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo Lục Thiêu Du. Mặt sắp bao phủ trong Lục Thiêu Du vào bên trong đó. Kinh phong áp bách phủ xuống, toàn bộ không gian dường như gấp khúc. Mà lần thuấn di tiếp theo, sắc mặt Lục Thiêu Du càng thêm tái nhợt, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Khi lúc Lục Thiêu Du tầm động phách này, Lục Thiêu Du không lùi nữa, đôi cánh bằng chân khí phía sau mở ra. Đột nhiên bắn lên không trung. Lúc này một ít cường giả chân khí cũng không khó nhìn ra. Trong tay Lục Thiêu Du lúc này đang nhanh chóng có hai đạo năng lượng đang được ngừng tụ. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra. Hai tay đẩy ra, quanh thân có một cỗ quang mang chợt lóe. Chân khí trong cơ thể tràn ra, lập tức hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, tạo thành một đạo trường ấn. Lục giác quang mang trên trường ấn, lúc bây giờ đại thịnh, chỉ trong một khoảnh khắc ấy. Tất cả mọi người, một đạo trường ấn giống như một khối ngọc phỉ thúy hiện lên trong tay Lục Thiêu Du, khiến cho không gian gợn sóng. Khí tức uy áp tràn ngập chung quanh. Trường ấn nhanh chóng được đánh ra, cuối cùng bành trướng và tạo thành một đạo lục mang đánh về phía ngàn vạn mộc thứ kia. Toàn bộ không gian lúc này như sôi trào, tiếng gió rít gào xung quanh trường ấn của Lục Thiêu Du. Cuối cùng trường ấn ầm ầm nổ tung, tạo thành một mảnh gợn sóng trong không gian. Đồng thời tiếng nổ vang lên liên tiếp trong không trung. Kinh phong lục sắc tán loạn, trực tiếp bao phủ không gian nghìn thước chung quanh. Kinh phong tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo kinh phong nhanh chóng tạo thành một đường vòng cung. Kinh phong kinh khủng liên biên không dứt, chồng lên nhau hóa thành quang mang lục sắc hình cung, giống như thiên la địa võng, bao phủ không gian hơn nghìn thước. Ngàn vạn đạo mộc thứ dưới sự bao vây của quang mang lục sắc, hình cung lúc này có chút ảm đạm, bắt đầu có những đạo mộc thứ lặng lẽ biến mất. Chỉ là đám mộc thứ này quá nhiều, quá đông, căn bản không thể làm cho nó biến mất toàn bộ. Kinh khí sắc bén, ngay cả quang mang lục sắc hình cung cũng có thể xuyên thấu, chỉ là tốc độ của nó giảm bớt đi không ít. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, quang mang hình cung uy áp khiến cho không gian gợn sóng, phảng phất như một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng khuếch tán ra, làm cho không gian rung động. Trong sự rung động và rồi khuếch tán, đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng mà tất cả mọi người dường như không thể là hình dung ra. Hàn băng ấn! Một tiếng quát trầm thấp vang lên trong không gian. Ngay khi lục sắc quang mang vào ngàn vạn độc thứ va chạm vào nhau, Lục Tiêu Du nhanh chóng ngừng tụ một đạo trường ấn chừng trăm thước. Mà khi trường ấn này xuất hiện, nhiệt độ trong không gian lúc này nhanh chóng giảm xuống. Một cỗ khí tức lạnh lẽo khuếch tán, sóng gợn không gian bị đóng băng, hàn khí tỏa ra chung quanh không gian. Trong võ trường, lúc này cỗ hàn băng chi khí nhanh chóng khuếch tán ra. Năng lượng khổng lồ bên trong thủ ấn khiến cho vô số khán giả khiếp sợ. Đạo trường ấn này trong nháy mắt hóa thành hơn nghìn thước, hơi đình trệ một chút, rồi mang theo uy áp với năng lượng bà động đánh về phía ngàn vạn đạo mộc thứ trên bầu trời. Trường ấn này được đẩy đi, thế nhưng không vang lên âm thanh kinh thiên động địa như mọi người dự đoán, mà nơi trường ấn đi qua, không gian dường như tồn tại một trạng thái quỷ dị. Trong nháy mắt đóng băng, toàn bộ không gian đóng băng, hàn khí khuếch tán, khán giả bốn phía lúc này cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Loại hàn ý này từ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể bọn họ. Ngay khi Lục Tiêu Dung ngừng tụ một đạo trường ấn này, trên khán đài, mọi người không nhịn được run rẩy mà đứng cả lên, vô cùng kích động. Đó chính là đám người Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão. Sau đó là Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão cùng tất cả đám người Vân Dương Tông. Dưới mắt choáng váng như si ngốc của mọi người, giờ phút này, thời gian như ngừng lại. Loại kích động này khiến cho bọn họ rúng động. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai thủy hệ hàn băng ấn là vũ kỹ của Vân Dương Tông ta. Vũ giả toàn hệ, Lục Tiêu Du cũng là vũ giả toàn hệ. Hai tay Vân Khiếu Thiên chống vào ghế, há hốc mồm, toàn thân run rẩy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong mắt, giống như là đang nằm mơ vậy. Một màn trên bầu trời xuất hiện trong mắt hắn vô cùng chân chất, cũng xuất hiện trong mắt chúng cường giả Tam Tông Tứ Môn. Xuất hiện hai vũ giả toàn hệ, Lục Tiêu Du này không ngờ có thể đã đồng thời thi triển hai đạo công kích huyền cấp sở dài, quá mức là khó tin. Khán giả bốn phía lúc này kích động tới mức á khẩu, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thôi. Trong ánh mắt hoảng sợ, không tin nổi của mọi người, Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng cùng với hàn băng ấn của Lục Tiêu Du, hai vũ kỹ huyền cấp sơ giai, hai đạo năng lượng thực chất hóa điên cuồng bà động, trong sát na nhanh chóng va chạm với ngàn vạn mộc thứ của làng thành kia. Ba đạo công kích va chạm với nhau, quang mang hàn băng, lục mang, một cỗ năng lượng như thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Không gian dưới sự va chạm của ba cỗ năng lượng này trở nên gấp khúc tới mức đáng sợ. Ba đạo công kích của vũ kỹ huyền cấp sơ giai đáng sợ ra sao, không cần nói cũng biết. Trong lúc ba đạo lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh của hai người trên võ đài lúc này cũng hoàn toàn bị bao vây ở bên trong kinh khí cuồng bạo. Không gian gấp khúc, lúc này người có thể nhìn rõ mọi chuyện ở bên trong đám kinh khí cuồng bạo này chỉ có mấy cường giả trên khán đài mà thôi. Không gian nứt toác, tạo thành những tiếng nổ như tiếng sấm. Khi lưu không gian trực tiếp được mở ra, toàn bộ không gian tràn ngập hàn khí. Khí tức cường hãn này cũng khiến cho không gian gấp khúc, lực lượng va chạm tạo ra những tia lửa. Kinh khí kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ không gian, khiến cho không gian run rẩy. Trong năng lượng đáng sợ ấy, trăm vạn ánh mắt bốn phía đều không ngừng suy đoán kết quả bên trong kinh phong cuồng bạo. Dưới sự chú ý của trăm vạn ánh mắt trên võ đài, lúc này đây, năng lượng kinh khủng ba động không ngừng, rốt cuộc cũng chậm rãi tản đi trong tiếng ầm ầm, không gian gấp khúc cũng bắt đầu bình thường trở lại. Trong lúc đó, vô số đạo mộc thứ xuyên qua vai của Lục Thiêu Du, trên đùi cũng có một đạo mộc thứ, máu tươi chảy ròng ròng. Thân thể của Lục Thiêu Du lập tức từ trên bầu trời rơi xuống đất, mỗi một bước chân lảo đảo về phía sau đều tạo thành một dấu chân dưới mặt đất. Liên tiếp lùi 7 bước, Lục Tiêu Du tạo thành mười mấy dấu chân trên mặt đất mới có thể ổn định được thân thể. Lúc này quang mang trên thành linh khải giáp của Lục Tiêu Du lờ mờ, trên vai có vô số lần phiến rời xuống, mấy đạo mộc thứ cắm vào vai, máu tươi không ngừng chảy ra. Trên đùi cũng có một đạo mộc thứ cắm vào, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Sắc mặt Lục Tiêu Du lúc này tái nhợt, khóe miệng xuất hiện vết máu, khí tức vốn hùng hồn, mạnh mẽ, lúc này cũng đã yếu đi rất nhiều. Mọi người cũng có thể nhìn ra, quyết đấu cường hãn vừa rồi, Lục Tiêu Du không chiếm được một chút tiện nghi nào, ngược lại còn bị thương không nhẹ. Mà trong lúc ánh mắt mọi người nhìn trên phía trên bầu trời thì lập tức hoảng sợ. Trên bầu trời, một đôi cánh bằng chân khí của Lăng Thanh đã được thu lại. Sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới thân thể. Mà điều làm cho mọi người kinh ngạc chính là đôi cánh bằng chân khí của hắn được thu lại, thế nhưng thân thể lại lăng không mà đứng. Lăng không mà đứng, đây là điều mà chỉ có cường giả vũ xuất có thể làm được mà thôi. Dưới vũ xuất tuyệt đối không thể làm được chuyện ấy. Lúc này khí tức quanh người Lăng Thanh cũng không còn mờ mịt nữa, mà trực tiếp phóng ra khiến cho không gian gợn sóng. Khí tức này rơi vào trong mắt chúng cường giả. Chúng cường giả không khó nhận ra, đây là khí tức của vũ xuất nhất trọng. Không phải vũ tướng, đã vượt qua trình độ vũ tướng, vừa là vũ giả toàn hệ, vừa là vũ xuất nhất trọng đấy. Hai vũ giả toàn hệ mà một người còn đạt tới vũ xuất nhất trọng. Một người lập tức chấn động, chúng cường giả cũng như vậy. Lần đại hội tam tông tứ môn này quả thực khiến cho người ta đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Đầu tiên là vũ giả tam hệ, sau đó là tứ hệ, đã khiến cho mọi người sợ hãi thầm than. Cuối cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người liên tiếp xuất hiện hai vũ giả toàn hệ, chỉ trong truyền thuyết mới có thể thấy được. Thế nhưng lúc đó, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần thì Lăng Thanh kia đã bộc lộ khí tức vũ xuất nhất trọng. Bằng vào tuổi tác như vậy, đã đột phá vũ xuất. Loại thuyền phú này, mọi người ở đây chưa từng gặp qua. Cả đám ngoài sự khiếp sợ ra, cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Bảy đại trưởng môn, các đại trưởng lão lúc này cùng nhìn nhau. Một màn này cũng khiến cho bọn họ không thể bình tĩnh thêm được nữa. Cả đám đứng dậy nhìn về phía dưới. Mọi người dường như đều có rất nhiều lời muốn nói. Không ít trưởng môn đều nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Có không ít vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng bọn họ cũng biết, giờ không phải là thời gian thích hợp. Cả đám hai mắt nhìn nhau, trong đó khẩn trương nhìn xuống võ đài phía dưới. Hảo tiểu tử, con lại hù chết sư phụ ta rồi. Vũ Ngọc Tiên ở trên khán đài vô cùng kích động thầm nói. Giờ phút này, những thần truyền đệ tử của Tam Tông Tư Môn đều vô cùng khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch. Trong sơn môn của mình, bọn họ đều là tồn tại, chân dung chỉ lòng. Bình thường, cả đám vô luỳnh vênh váo, tự đắc không đặt những người khác vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt của đám đệ tử Tam Tông Tứ Môn nhìn vào hai người trên võ đài, lúc này mới biết được cái gì gọi là long phượng trong loài người. Người ta là vũ giả toàn hệ, một người còn đạt tới vũ xuất. So với hai người này, bọn họ tính là cái rắm gì chứ? Linh, Lam Linh, Giản Tâm Nhi lúc này cũng khẽ thở dài. So với hai người này, các nàng chênh lệch quá lớn. Hay cho tên tiểu tử này ẩn giấu thật là sâu. Quân Đào Tuyệt nắm tay, kích động không ngớt. Hai huynh đệ Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Thân phận vũ giả toàn hệ của Lục Tiêu Du khiến cho bọn họ bị đả kích. Người bọn chúng hận nhất càng ngày càng mạnh. Tâm tình bọn họ bây giờ không cần nói cũng hiểu. Chuyện này, Lục Vô Song cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cũng chỉ dùng ánh mắt quan tâm nhìn thương thế trên người Lục Tiêu Du. Lúc này rõ ràng thương thế trên người Lục Tiêu Du không có nhẹ. Ở giữa võ đài, Lục Tiêu Du nhìn về phía Lăng Thanh trên bầu trời, trong lòng vô cùng chấn động. Vũ xuất nhất trọng, cho tới bây giờ, Lục Tiêu Du cũng không tưởng tượng được Lăng Thanh này lại là vũ xuất. Tuy rằng người này dùng tấm lụa trắng che mặt, thế nhưng tuyệt đối là còn trẻ. Vũ xuất trẻ tuổi như vậy, quá mức là chấn động. Thiên ngoại hữu thiên, Lục Tiêu Du lập tức nhớ tới câu nói của Tam Thúc. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, chân khí thuộc tính hỏa nhanh chóng lưu chuyển. Mộc thứ cắm trên vai và đùi của Lục Tiêu Du nhanh chóng biến mất. Thế nhưng ám kình mộc thứ lưu lại vẫn đang trùng kích trong người Lục Tiêu Du. Lúc này chỉ có bản thân Lục Tiêu Du biết thương thế trên người mình ra sao. Thanh linh khải giáp vỡ tan, thương thế trong cơ thể so với thương thế trận ngày hôm qua đối đầu với Nguyên Nhược Lan còn nặng hơn rất nhiều. Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động. Không nghĩ tới, người cũng là vũ giả toàn hệ. Trong bầu trời, người thanh niên gầy gò kia lăng không mà đứng. Trong mắt hắn lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ có bản thân hắn mới biết được công kích vừa rồi của Lục Tiêu Du, hắn cũng bị một chút ảnh hưởng. Công kích của đối phương không ngờ có thể khiến cho hắn ta tiêu hao không ít chân khí. Bây giờ may mà hắn ta phát hiện sớm. Người càng khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên hơn. Lục Tiêu Du đáp, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Lúc này trong lòng của hắn đã vô cùng ngưng trọng tới cực hạn. Đối phương không ngờ lại là vũ xuất lĩnh vực. Mặc dù là vũ xuất nhất trọng, cùng với vũ tướng cũng là cách biệt một trời một vực. Hắn căn bản không thể chống lại. Lúc này Lục Tiêu Du đang nhanh chóng nghĩ xem mình sẽ đối phó như thế nào đây. Coi như là lúc hắn toàn thịnh cũng không phải đối thủ của người thanh niên này. Huống chi hiện giờ hắn còn bị thương tích trong người. Cho dù đã thi triển đào hồn kỹ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Uy lực của đào hồn kỹ cũng không mạnh hơn chủ tước quyết là bao nhiêu. Dù là linh vũ, vốn hợp, đối phó với vũ xuất nhất trọng, cũng lại là toàn hệ vũ giả. Hắn cũng không có một phần nào thắng. Vũ xuất và vũ tướng khác biệt quá lớn. Đào hồn kỹ, chủ tước quyết, hư linh huyễn ấn, vừa rồi còn đồng thời thi triển hai đạo công kích thuộc tính khác nhau, căn bản không làm gì được đối phương. Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Lục Tiêu Du chợt nhướng mày, lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng như vậy. Thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, bản thân của hắn tìm cách nào đều là dư thừa. Dưới thực lực tuyệt đối, bản thân của hắn dường như đã bất lực. Cho dù như là vũ giả toàn hệ thì đã sao, thực lực của người quá thấp, tam tông tư môn chỉ có vậy thôi sao? Thanh âm trầm thấp của người thanh niên gầy gò vang lên, mang theo hàn ý. Thanh âm vừa dứt, khí tức quanh thân người thanh niên cao gầy kia lập tức rung động. Một cỗ kinh khí vô hình không ngừng khuếch tán ra chung quanh, khiến cho không gian gấp khúc, từng gợn sóng không ngừng khuếch tán, sau đó biến mất trong không gian. Phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, đối phương chuẩn bị phát động công kích, hắn không thể chống lại, tất cả chỉ là phí công vô ích mà thôi. Không ổn rồi, Lục Tiêu Du mặc dù là vũ giả ngũ hệ cũng không chống lại được đâu. Trên khán đài, chúng cường giả tam tông tứ môn lúc này vẻ mặt đại biến. Nếu như đã bị thua, không thể nghi ngờ là mặt mũi tam tông tứ môn sẽ bị mất hết, tương đương với bị người ta tát cho một cái thật mạnh. Đối với tam tông tứ môn mà nói, mặt mũi đôi khi quan trọng hơn lợi ích một chút. Trên vai Lục Vô Song, ánh mắt của Bạch Linh lần đầu tiên chăm chú nhìn vào võ đài. Lần này phiền phức to rồi, đụng phải người này chỉ sợ cũng không còn cách nào khác. Tiểu Long nói ra, trong đôi mắt nhỏ lúc này cũng có chút khẩn trương. Trong lúc ấy, thân ảnh cao gầy trong không trung lao thẳng xuống trảo ấn, khiến không gian gấp khúc. Thế tấn công cường hãn bắt đầu khởi động. Dưới khí thế sắc bén này, trảo ấn ầm ầm hướng về phía Lục Tiêu Du mà tiến tới. Tiếng gió rít gào sắc bén giống như là cuồng phong đang gào thét. Trên khán đài, mọi người nhướng mày. Đạo công kích này, Lục Tiêu Du hiện tại lại đang bị trọng thương, căn bản không thể nào chống đỡ. Coi như là thi triển đạo vũ kỹ kinh khủng ngày hôm qua cũng không có được. Nhưng chính vào lúc này, ánh mắt của chúng cường giả trên khán đài không khỏi trở mong nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đã cho bọn hắn nhiều kinh hỉ. Lúc này, mọi người tuy rằng biết rõ Lục Tiêu Du không thể chống lại, thế nhưng tận đáy lòng vẫn không khỏi trở mong Lục Tiêu Du có thể khiến cho bọn họ bất ngờ kinh hỉ thêm một lần nữa. Ngay khi đối phương bắt đầu tổ chức tấn công, trong lúc đó, Lục Tiêu Du bắt đầu có động tác, một thanh âm nhỏ nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ có như vậy thôi sao? Trong nháy mắt, chân khí dưới chân Lục Tiêu Du hóa thành vòng xoáy. Thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Phù quang lực ảnh bây giờ phối hợp với phong thuộc tính, tốc độ quả thực như quỷ mị. Trong nháy mắt này, Lục Tiêu Du không ngờ lại từ trong không gian bị trào ấn bao phủ thoát ra bên ngoài. Trào ấn đánh xuống võ đài khiến cho vô số đất đá trên bề mặt võ đài văng lên cao, lực lượng cuồng bạo tỏa ra chung quanh. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tâm quả thực quá nhanh. Nhìn thấy Lục Tiêu Du không ngờ tránh được một chiêu này, chúng cường giả cũng có chút ngoài ý muốn. Tốc độ này quá nhanh rồi đây. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng, không nghĩ tới Lục Tiêu Du lại tu luyện phù quang lược ảnh tới tình trạng này rồi. Thế nhưng dựa vào tốc độ này cũng không thể chống lại lang thanh kia, dù sao đối phương cũng là vũ xuất. Sắc mặt thanh niên gầy gò kia chợt trầm xuống, dường như đối với tốc độ mà Lục Tiêu Du biểu hiện có chút kinh ngạc. Thân thể ở giữa không trung lập tức tạo thành một đạo quang mang bắn thẳng xuống dưới. Lúc này Lục Tiêu Du cũng đang tạo thành những đạo tàn ảnh trên võ đài, không ngừng di chuyển và né tránh. Ô, tiểu tử kia đang làm cái gì đây? Lúc này các đại trưởng môn của Tam Tông Tư Môn còn có Cổ Phong trưởng lão, Dương trưởng lão, bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy. Lúc này Lục Tiêu Du không ngừng nhét không khí và tỏa ra năng lượng vào mồm, nhìn như là yêu đan vậy. Lục Tiêu Du này không ngờ lại trực tiếp ăn yêu đan vào trong. Hắn muốn làm cái gì đây? Không muốn sống nữa sao? Trực tiếp ăn vào yêu đan, tiểu tử này điên thật rồi. Số lượng lại còn không ít nữa chứ. Nhưng năng lượng này đủ khiến cho hắn bạo thể mà chết. Lúc này giữa ánh mắt của không ít cường giả, Lục Tiêu Du không ngừng liên tiếp nhét 6 quả yêu đan tứ giai hậu kỳ vào miệng hắn. Còn có 4 quả yêu đan tứ giai trung kỳ. Trong nháy mắt, 10 quả yêu đan đã bị Lục Tiêu Du trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. 10 quả yêu đan nhanh chóng hóa thành năng lượng bành trướng trong kinh mạch của Lục Tiêu Du. Năng lượng chân khí trong cơ thể đấu đá lùng tùng, giống như vô số dã thú đang chạy trong cơ thể hắn. Đồng thời ăn vào 10 quả yêu đan, 6 quả yêu đan tứ giai hậu kỳ, 4 quả yêu đan trung kỳ. Năng lượng khổng lồ này khiến cho kinh mạch của hắn bành trướng. Dù kinh mạch của Lục Tiêu Du dày rộng thế, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể chịu đựng được. Năng lượng bây giờ cuồng bạo, đầy rẫy trong cơ thể. Lục Tiêu Du đau đớn tới mức cắn chặt răng, mồ hôi không ngừng chảy ra. Lục vùng ngũ tạng và kinh mạch trong cơ thể giống như muốn nổ tung. May mà kinh mạch hắn chắc chắn, bằng không Lục Tiêu Du sợ rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nếu như đổi lại thành người khác, vũ tướng nhất trọng thôn phệ nhiều yêu đan như vậy, chẳng khác nào trực tiếp đi tự sát. Cho dù là thôn phệ một viên yêu đan thôi, cũng chính là muốn tự sát rồi. Chỉ là lúc này Lục Tiêu Du cũng biết mình không còn cách nào khác. Đây chính là con bài chưa lật cuối cùng của mình. Chu Tước Quyết biến dị, dung nhập năng lượng thứ ba, uy lực của Chu Tước Quyết sẽ tăng vọt gấp bội. Khi trước trong sơn mạch Vũ Đô, hắn đã thi triển qua một lần, uy lực so với bình thường mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí còn cao hơn nữa. Tới lúc này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể nhìn xem Chu Tước Quyết biến dị của mình có thể dung hợp được hay không. Nói không chừng, có thể chống lại đối phương. Để nắm chắc hơn một chút, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể cắn chặt răng thôn phệ một lần 10 quả yêu đan mà thôi. Trong lúc cơ thể vô cùng đau đớn, Lục Tiêu Du cũng không dám thả lỏng một chút nào. Phù quang lực ảnh phối hợp với phong thuộc tính, tốc độ được tăng lên tới cực hạn, thủ ấn nhanh chóng ngừng tụ. Lúc này, Lục Tiêu Du lần thứ hai ngưng tụ Chu Tước Quyết, năng lượng thứ ba trong yêu đan được rót vào, quang mang 7 màu trong tay nhanh chóng khuếch tán. Đột nhiên Lục Tiêu Du đình trệ một lát, trong cơ thể giống như bị dính một đòn nghiêm trọng vậy, trong đầu vô cùng đau nhức, miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Cũng vào lúc ấy, một đạo trường ấn của Lăng Thành giữa không trung, bởi vì thân thể Lục Tiêu Du đột nhiên đình trệ trong nháy mắt, đánh vào sau lưng Lục Tiêu Du. Dưới lực lượng cuồng bạo này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, chân khí trong người hắn lúc này càng thêm cuồn cuộn. Năng lượng của yêu đàn quá lớn, nuốt quá nhiều rồi. Sắc mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt, rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điểm này. Vì năng lực cường đại, uy lực của Chu Tước Quyết biến dị, hắn đã thôn phệ quá nhiều yêu đan, cho nên độ khó khăn khi dùng hợp quá lớn, không thể dung hợp với Chu Tước Quyết. Năng lượng yêu đan trong cơ thể hắn đã quá mức khổng lồ. Mặc kệ, nhất định ta phải dùng hợp được. Lục Tiêu Du cắn răng thẩm nghĩ, hiện tại hắn đã không còn đường lui. Vòng xoáy dưới chân lần thứ hai xuất hiện. Thân ảnh tiếp tục giống như quỷ mị, không ngừng chạy vòng quanh võ đài. Hắn phải tranh thủ một chút thời gian ngừng tụ Chu Tước Quyết. Thủ ấn không ngừng biến hóa, linh lực trong đầu lại được rót vào. Trong tay của hắn lúc này quang mang 7 màu lần thứ hai xuất hiện. Linh hồn lực vô hình trong đầu lặng lẽ ngừng tụ rồi dung nhập với quang mang 7 màu. Lúc này trong cơ thể Lục Tiêu Du, chân khí cuộn cuộn không dứt, năng lượng khổng lồ do yêu đan biến thành giống như cơn hồng thủy chạy trong kinh mạch của hắn. Đau đớn kịch liệt đã vượt quá sức chịu đựng của Lục Tiêu Du. Khóe miệng của hắn chảy máu tươi, thế nhưng vẫn cố chống chịu. Trên võ đài, từng đạo công kích không ngừng xuất hiện. Công kích sắc bén của thanh niên gầy gò kia không ngừng đánh vào mặt đất, khiến cho võ đài lúc này tràn ngập bụi bặm. Trong ánh mắt của mọi người, lúc này đây, thân ảnh Lục Tiêu Du như quỷ dị, không ngừng chạy trốn trong nguy hiểm. Dưới công kích sắc bén của thanh niên gầy gò cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tốc độ chống lại. Tuy rằng Lục Tiêu Du chật vật không tốt, thế nhưng tốc độ lại khiến cho mọi người thán phục. Tốc độ như vậy quá mức kinh khủng. Chỉ là lúc này, khổ cực bao nhiêu chỉ có mình Lục Tiêu Du biết được. Tình huống của hắn lúc này càng lúc càng không xong rồi đây. Lục Tiêu Du hiểu rõ, tuy rằng công kích của Lăng Thanh hắn có thể tránh né được, thế nhưng chỉ bằng dư ba của lực lượng mỗi lần hùng hăng đánh vào trên người hắn cũng khiến cho hắn bị thương nặng thêm. Quang mang trên thanh linh khải giáp càng ngày càng mờ dần. Lục Tiêu Du cắn răng chịu đựng sự đau nhức trong cơ thể, khống chế năng lượng 10 khỏa yêu đan biến thành chân khí trong cơ thể, linh lực ba cỗ lực lượng gian nan dung hợp, quang mang bảy màu chậm rãi ngừng tụ lại. Mà ba cỗ lực lượng dung hợp này, đặc biệt là năng lượng do 10 khỏa yêu đan biến thành, năng lượng khổng lồ không ngừng chạy loạn trong cơ thể Lục Tiêu Du, lại thêm chân khí trong cơ thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lục Tiêu Du lúc này chấn động liên tục, vô cùng đau đớn. Lực lượng mạnh mẽ vô cùng trùng kích bên trong, bên ngoài lại có công kích của Lăng Phong, trong ngoài đều bị thương. Sắc mặt của Lục Tiêu Du càng ngày càng trắng bệch, máu trong miệng liên tục phun ra, máu nơi khóe miệng liên tục nhỏ xuống mặt đất, ngay cả lỗ chân lông lúc này cũng xuất hiện máu tươi rỉ ra, toàn thân lúc này có thể nói là một huyết nhân. Cơ thể truyền đến đau nhức không ngừng, kinh mạch bành trướng đã tới cực hạn, nếu như kinh mạch vẫn còn tiếp tục bị bành trướng thì hắn sẽ lập tức nổ tung. Tiểu tử này đang muốn làm gì? Hắn muốn chết sao? Chúng cường giả lúc này càng lúc càng kinh hãi. Một màn này của Lục Tiêu Du khiến cho bọn họ trực tiếp cảm thấy sợ hãi. Nhất định phải dùng hợp, liều mạng thôi. Cố nén sự đau nhức, Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng khống chế được. Quang mang trên tay lúc này đã biến đổi vô cùng kỳ dị. Năng lượng phát ra vô cùng kinh khủng, khiến cho không gian gấp khúc. Các người có cảm giác được không? Trên người Lục Tiêu Du lúc này khí tức đã bắt đầu trở nên rất kinh khủng. Âu Dương Huyền Anh nhìn chăm chú vào giữa sân, lúc này lập tức cảm nhận được khí tức trên người Lục Tiêu Du, ánh mắt có chút biến hóa. Khí tức thật là kinh khủng, mà lại còn không ngừng tăng cường, tiểu tử này dường như đang chuẩn bị còn bài chưa lật của hắn. Chúng cường giả lúc này cũng cảm giác được khí tức trên người Lục Tiêu Du đang biến hóa, đều vô cùng kinh ngạc. Trong bầu trời, thanh niên gầy gò trong nháy mắt dừng công kích, nhìn vào thân ảnh quỷ mị của Lục Thiếu Du. Sau đó, nhìn thấy quang mang bảy màu đang nhanh chóng bành trướng, cũng khẽ cau mày. Thân thể nhanh chóng tạo thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, biến mất tại chỗ. Lúc này tốc độ của hắn quá mức quỷ dị, giống như trực tiếp phá không. Một bước có thể rút ngắn khoảng cách, khí thế quanh người bùng nổ, âm âm đánh về phía Lục Thiếu Du. Không xong rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du trong nháy mắt trầm xuống, cảm nhận được tốc độ nhanh chóng của đối phương. Lúc này cho dù tốc độ của hắn có đẩy tới mức cực hạn cũng không thể tránh khỏi không gian lực ảnh hưởng. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ, cường giả vũ xuất cả đám đều có thể lăng không phi hành là bởi vì sau khi đạt tới vũ xuất đều có thể ảnh hưởng tới không gian, mà lúc này đối phương đã không bảo lưu nữa tốc độ xuyên thấu không gian, cho dù hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh hơn cường giả vũ xuất. Trên phương diện không gian lực, hắn căn bản không thể so sánh với cường giả vũ xuất. Đây chính là khác biệt về tu vi. Người trốn không thoát được đâu. Ngay trong lúc này, thanh niên cao gầy đột nhiên xuất hiện phía sau Lục Tiêu Du, không ngừng ngừng lại mà lại trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn công kích vào thanh linh khải giáp. Cứng rắn không gì sánh được như thanh linh khải giáp, lúc này rốt cuộc dưới đạo trường ấn này, trong nháy mắt rung động kịch liệt, quang mang đột nhiên lở mở. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, trên thanh linh khải giáp vang lên âm thanh răng rắc, rốt cuộc vỡ tan, quang mang tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Một gụm máu tươi từ trong miệng Lục Tiêu Du phun ra, thân thể lảo đảo tiến về phía trước, ngã xuống mặt đất. Lục Tiêu Du bại rồi. Trong trăm vạn ánh mắt vây quanh, lúc này đều ồ lên. Lục Tiêu Du trùng quỳ vẫn không bằng Lăng Thành Vũ Xuất. Vũ Xuất và Vũ Tướng hơn kém quá lớn. Huống chỉ Lục Tiêu Du chỉ là Vũ Tướng nhất trọng mà thôi. Hơn kém không phải là một trọng mà là một cấp độ. Không xong rồi. Dưới một kích này, trên khán đài, Trung Cường Giả đột nhiên biến sắc mặt. Tuy rằng tốc độ của Lục Thiếu Du hơn người, thế nhưng đối mặt với vũ xuất nhất trọng Lăng Thành này cũng là lực bất tòng tâm. Khi kình khí khuếch tán ra, giữa ánh mắt của trăm vạn người, Lục Thiếu Du ngã xuống mặt đất, lúc này đang run rẩy đứng lên. Thanh đình khải giáp biến mất, quần áo trên người rách nát. Lục thân ảnh hắn xuất hiện trong mắt mọi người, thì sắc mặt trắng bệch, quần áo rách tứ tung, nhiễm máu, khoe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra. Miệng vẫn mỉm cười, dáng người mang theo vết máu, khiến cho người tạt lạnh người. Mà lúc này, nhìn thấy Lục Thiếu Du còn có khí lực đứng dậy, Lăng Thành khó một chút dò dự nào. Trên thân thể lần thứ hai, xuyên qua không gian, đem một đạo trường ấn đẩy đi, giống như là hắn với Lục Thiếu Du có cửu oán sâu đậm, hàn ý trong mắt tràn ngập. Nhìn vào công kích của thanh niên Lăng Thành đang lao tới, trong đôi mắt đen kịt mà thâm thúy của Lục Thiếu Du cũng xuất hiện một chút tiêu ý. Bằng mắt thường khó có thể thấy được, căn bản không thể né tránh. Nhìn vào Lục Tiêu Du, Lúc này không tre nánh như vậy, trăm vạn người lập tức kinh hãi. Lục Tiêu Du không né, chẳng lẽ tự muốn tìm chết sao? Tuy rằng trên đại hội không được đánh chết đối phương, thế nhưng vạn nhất không thủ tài lại được, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cũng là chuyện không thể tránh được. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Vân Khiếu Thiên trên trán lúc bây giờ đã nắm chặt tay, trong lòng vô cùng khẩn trương. Mặc kệ thế nào, Lục Tiêu Du không thể chết được. Tới thời khắc cuối cùng, cho dù là phá hủy quy củ của đại hội, hắn cũng phải bảo vệ lấy Lục Tiêu Du. Thế nhưng lúc này, Lục Tiêu Du vẫn đứng cười như cũ, trong nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng. Thân ảnh của Lăng Thanh phá không lao tới, mang theo một đạo trường ấn sắc bén, khí tức cường hãn đập vào người Lục Tiêu Du. Không có thành linh khải giáp bảo vệ, chỉ bằng khí tức này cũng khiến cho toàn thân Lục Tiêu Du đau đớn. Một đạo trường ấn này, nếu như hạ xuống hắn, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tặc, cẩn thận! Vân Hồng Lăng khẩn trương tới mức kéo cánh tay Lục Vô Song, trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng trong nháy mắt này, Lục Tiêu Du đột nhiên nhìn về phía Lăng Thanh, lạnh nhạt nói một tiếng. Đuổi bản công tử lâu như vậy rồi, hẳn rất sảng khoái đúng không? Hiện giờ tới phiên của ta. Vừa nói xong, Lục Tiêu Du mở nụ cười làm cho người ta lạnh lẽo. Trên tay phải hắn xuất hiện một đạo năng lượng. Đoạn năng lượng này vô cùng yên tĩnh, tràn ngập quang mang bảy màu. Nhìn kỹ một chút thì là một đầu phượng hoàng bằng năng lượng, cả người đỏ sậm giống như hỏa diễm, đuôi có bảy cái lông dài, hai cánh mở ra như mang theo hỏa diễm tràn ngập. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng này vô cùng yên phận, không có năng lượng bà động. Thế nhưng bốn phía nó lúc này cũng chỉ có một số ít người mới có thể thấy được. Xung quanh đó không gian trực tiếp gợn sóng, trong không gian trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cái khe. Đạo năng lượng này giống như là không tồn tại trong không gian này, cho nên mới không cảm nhận được ba động của nó trong không gian. Thế nhưng từ cái khe trong không gian lúc này cũng khiến cho chúng cường giả sợ hãi. Cái này giống như vũ khí quỷ dị ngày hôm qua, chỉ là khí tức cũng không giống nhau. Năng lượng này vô cùng quỷ dị, mang theo khí tức thật đáng sợ. Sắc mặt chúng cường giả lập tức biến hóa, mơ hồ cảm giác được sự đáng sợ của năng lượng trong tay Lục Tiêu Du. Chủ tư quyết, đi cho ta! Trong sát nà ấy, Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, đoàn năng lượng vô cùng yên phận trong tay Lục Tiêu Du cùng với một ngụm máu từ trong miệng của hắn phun ra. Đoàn năng lượng trực tiếp bắn về phía Lăng Thành. Lúc bây giờ thanh âm của Lục Tiêu Du vừa mới dứt, đoàn năng lượng liền được đẩy đi. Trong sát nà, nhiệt độ trong toàn bộ diễn võ trường lập tức tăng vọt. Bây giờ đạo năng lượng kia giữa ánh mắt của trăm vạn người, trong nháy mắt bành trướng, giống như một người cao lớn đột nhiên xuất hiện trong không gian. Vừa rồi chỉ nhỏ bằng nắm tay, lúc này đã có thể tích bằng 1.300 thước. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng kia bay đến không trung, hỏa diễm không ngừng gào thét, khí tức cuồng bạo phóng lên cao, mang theo hỏa diễm ngập trời, nhanh chóng bao phủ không trung. Không khí như bị đốt cháy, vang lên tiếng ken két kinh khủng tới cực điểm. Đạo năng lượng này có tốc độ nhanh đến kinh khủng. Trên khán đài cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trong đầu phượng hoàng này. Sắc mặt đám người Cổ Kiếm Phong, Vân Kiêu Thiên, Dương Trưởng Lão, Cổ Phong Trưởng Lão đều đại biến. Lúc này trong mắt thanh niên gầy gò kia cũng xuất hiện sự kinh hãi. Lúc này hắn đã có thể cảm nhận được sự cường hãn của năng lượng kinh khủng này. Đạo năng lượng này khiến cho hắn đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh, mà đạo năng lượng này chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn. Trên võ đài, thanh niên gầy gò kia nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ, lập tức ánh mắt trầm xuống, thủ ấn trong tay đột nhiên biến hóa. Thủ ấn đánh ra, nhất thời năng lượng bên trong thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Một cỗ năng lượng kỳ dị ba động chợt xuất hiện trong võ trường. Những người cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động chính là chúng cường giả Tam Tông Tứ Môn, sắc mặt mọi người nhanh chóng được biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, thủ ấn trước người thanh niên gầy gò biến hóa huyền ảo và phức tạp, năng lượng ba động trước người càng thêm cuồng bạo. Một đạo năng lượng màu vàng đột nhiên hội tụ trong không gian, giống như là từ trong hư vô hiện ra vậy, cuối cùng cuốn quanh người hắn không ngừng xoay tròn. Trên diễn võ trường, lúc này không gian vô cùng áp lực, một cỗ lực lượng khiến cho tim đập nhanh hơn từ bốn phương tám hướng hiện ra. Địa cường ấn. Một tiếng hét lớn từ trong miệng thanh niên gầy gò kia truyền ra. Lúc bây giờ đồng thời trước mắt hắn, từ trong hư không trống rỗng, có một đạo thủ ấn được ngưng tụ ầm ầm đánh về phía đầu phượng hoàng bằng năng lượng nóng cháy kia. Đạo trường ấn này cũng to hơn nghìn thước, trường ấn được đẩy đi trực tiếp nghiền nát gợn sóng không gian, uy thế kinh khủng không gì so sánh được. Trong nháy mắt, khi trường ấn đẩy đi, không gian giống như đổ tung, không ngừng rung động.

hay giả nam trang, nữ nhân này chính là người mà bị cửu đầu yêu dao truy sát, sau đó được hắn cứu giúp. Chỉ là bây giờ nữ nhân này lại muốn giết hắn, cho nên hắn thuận tiện sờ soạng vài cái. Vốn tưởng rằng không gặp lại nữ nhân này nữa, ai ngờ hôm nay lại gặp mặt tại đây. Tới lúc này, Lục Thiên Du mới hiểu được vì sao người này ngay từ đầu đều phát ra công kích sắc bén tới cực điểm, giống như là có thù hận. Hóa ra đúng là có cửu oán thật. Nhìn Lục Thiên Du trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lúc này phun ra một ngụm máu, toàn thân lập tức ngã xuống mặt đất. Tiểu tử to gan, dám đả thường thiếu chủ. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh dường như từ trong hư vô hiện ra. Thanh âm vừa dứt, trước người Lục Thiên Du đã xuất hiện một đạo trảo ấn phá không chụp tới. Đạo trảo ấn này cũng không lớn, thế nhưng lại mang theo lực lượng mạnh mẽ. Không gian chung quanh đó xuất hiện một cái khe khiến cho tim người khác đập nhanh. Trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiên Du. Cảm nhận được lực lượng khiến cho tim người khác đập nhanh này, trong lòng Lục Thiên Du xuất hiện hàn ý. Không gian này bị bao phủ, hắn không thể nhúc nhích. Lúc này trong đầu Lục Thiên Du đột nhiên xuất hiện bốn từ cường giả vũ vương. Bọn chuột nhắt ở phương nào tới vậy? Trong nháy mắt, thanh âm Vân Khiếu Thiên vang vọng giữa sân, đồng thời thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất khỏi khán đài. Ngay khi trảo ấn đánh về phía Lục Thiên Du, thân ảnh Vân Khiếu Thiên xuất hiện trước người không trung, vẻ mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một cỗ năng lượng khổng lồ, nhanh chóng bạo phát, bao phủ không gian chung quanh Lục Thiên Du, khiến cho không gian chung quanh Lục Thiên Du nhanh chóng trở nên ba động. Trảo ấn khiến cho không gian gấp khúc, đánh xuống không gian gợn sóng chung quanh Lục Thiên Du. Cỗ năng lượng khổng lồ này tức thì rung động một chút rồi lập tức tĩnh lặng. Trảo ấn khi đánh xuống không thể lay động mảy may. Muốn tìm chết sao? Dám đến phá vỡ đại hội tam tông tứ môn của ta? Vân Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm bá đạo tuyệt luân, tựa như cửu thiên sấm sét, mang tất cả không gian chỗ này mở ra. Trong một sát na, từ trong tay một trường ấn phá không mà lao tới. Vào thời khắc này, trong không gian đột nhiên chuyển động kịch liệt, đồng thời một đạo hắc ảnh đột nhiên theo đó hiện lộ trên không trung với một trường ấn áp không xuống dưới, trường ấn trực tiếp phá vỡ không gian. Đột nhiên trong đó, giữa không trung âm thanh bạo phát, hai đường trường ấn ầm ầm gặp nhau tạo ra khe không gian cực lớn, khí tức cuồng bạo chung quanh trên quảng trường tạo ra vô số khe nứt, hai vạn thước xung quanh quảng trường đều nứt rạn. Kinh phong tàn sát bừa bãi, cả một đám người lẫn ngựa đều lật nhào. Vô số ánh mắt kinh hãi, giờ phút này không gian phía trên bởi vì hai đường trường ấn này trực tiếp đã xuất hiện khe nứt không gian, làm cho người ta có cảm giác trong ngực đột rầm rập, đáy lòng phát lạnh. Trong một sát na, hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt phá không, chính là các trưởng môn Cao Phong trưởng lão và Vân Dương Tông trưởng lão, gồm Dương trưởng lão, còn có nhóm người Địa Linh Tông Vương trưởng lão. Một thân ảnh sau đó rút lui mấy bước, mặc áo đen, ánh mắt ầm trầm. Không hổ làm một trong 10 đại cường giả, Vân Khiếu Thiên, Cổ Kiếm Phong, chúng ta sau này còn gặp lại. Thân ảnh âm lệ không có chút nào trì hoãn, trong tay có một mảnh ánh sáng bao bọc hướng về phía trên mặt đất, nháy mắt thân ảnh đã thả người mà chạy đi. Chăm chú nhìn thân ảnh rời đi kia, tất cả mọi người ánh mắt trầm xuống, muốn đuổi theo cũng khó có thể đuổi kịp. Người đến có thực lực quá cao, không kém bọn hắn bao nhiêu. Là Hắc Quỷ Thiên Vương. Vân Kiêu Thiên trùn rẩy cánh tay, ánh mắt trầm xuống nói. Thực lực quả là rất mạnh. Hắc Quỷ Thiên Vương luôn luôn là hoạt động tại thành Ma Vân. Thế nào đến địa bàn tam tông tứ môn tà chứ? Cổ Kiếm Phong thần sắc suy tư. Giờ phút này Lục Thiên Du sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới rồi cũng chỉ là buộc trèo chống mà thôi. Cho tới bây giờ cũng nhịn không được nữa, càng người ngã xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, một thân ảnh đã đến bên người Lục Thiên Du, chính là Vân Khiếu Thiên. Tổng chủ, Lục Thiên Du thế nào rồi? Trưởng lão họ Dương lại hỏi. Tiểu tử này bị thương không nhẹ đâu. Vân Khiếu Thiên ngồi xổm ở bên người Lục Thiên Du, mấy đạo thân ảnh đánh vào trên cơ thể của Lục Thiên Du. Ông ta nhướng mày, thường thế kia cực kỳ nghiêm trọng. Lục Thiên Du thật đúng là không đơn giản. Giờ phút này, một đám cường giả quay chung quanh trước thần Lục Thiên Du. Tất cả mọi người mang vẻ mặt rúng động. Một vũ tướng nhất trọng đánh cầm cự một vũ xuất nhất trọng. Chiến tích bực này quả thực làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Mà giờ phút này, đối với thân phận toàn hệ vũ giả của Lục Thiên Du, mọi người cũng chỉ có thể để trong lòng hâm mộ và ghen tị. Vũ giả ngũ hệ, tốc độ tu luyện so với ngũ giả bình thường phải nhanh hơn gấp 5 lần, tu vi càng cao hơn nữa, còn có những một số thiên phú khác, đây quả thực là làm cho người ta kinh hãi. Cổ Kiếm Phong, Cổ Phong, hai người nhìn chăm chú người Lục Tiêu Du, cười khổ một cái. Ban đầu họ nghĩ rằng nguyên nhược đan của Thiên Kiếm Môn là thiên phú tứ hệ vũ giả, thực lực thất trọng vũ tướng, sẽ dường giành đại lục, tuyệt đối là có thể làm cho tất cả mọi người rúng động. Thế nhưng bọn hắn thật không ngờ, trong đại hội Tam Tông Tứ Môn không chỉ có xuất hiện một Lăng Thanh, còn có thêm một Lục Tiêu Du. Hai người là toàn hệ vũ giả, một người là trong lứa tuổi trẻ đạt đẳng cấp vũ xuất, một người là vũ tướng. Đúng là làm cho người ta càng thêm khủng bố. Nhất trọng vũ tướng lại có thể đánh bại vũ xuất, cũng là hơn thực lực của Nguyên Nhược Lan nhiều. Trên quảng trường, Hồng Bào Trưởng Lão lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Với một hồi tiếng chuông, dù dương cất lên, tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần. Các vị, quan quân đại hội Tam Tông Tứ Môn là Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du. Thanh âm của Hồng Bào Trưởng Lão quanh quẩn trên quảng trường. Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du. Đột nhiên, từng đường chân khí nóng bỏng bốc lên, tiếng gầm tuôn ra mà đến trong đầu hơn 100 vạn người ở chỗ này. Thân ảnh Lục Tiêu Du chậm rãi đi lên. Thanh niên khủng bố này ngừng tụ lực công kích khủng bố, làm cho bọn hắn tuyệt đối rung động. Trên khán đài, thân truyền đệ tử Tam Tông Tứ Môn giờ phút này nhớ tới Lục Tiêu Du vừa mới ngưng tụ lực công kích khủng bố, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Khi tỉnh lại, Lục Tiêu Du cũng không biết mình làm thế nào quay trở lại đỉnh viện. Thương thế trong cơ thể quá nặng, cùng với năng lượng tiêu hao hết rồi, hắn hồn bề không còn biết gì nữa. Đại hội Tam Tông Tứ Môn kết thúc, các cường giả rời đi, thế nhưng trên quảng trường cũng có không ít cường giả chưa muốn rời đi. Chăm chú nhìn lại một mớ hỗn độn trên quảng trường, cuối cùng Vũ Vương cường giả phải ra tay, xé mở khe không gian để sửa chữa, thế nhưng việc này cũng không khỏi làm cho người ta chấn động. Cũng từ sau lần đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này, tên tuổi của Lục Thiếu Du và Lăng Thanh từ trong thành Kiếm Môn theo chân các cường giả Tam Tông Tứ Môn mà truyền đi khắp đại lục Lĩnh Vũ. Trong thành Thiên Kiếm, những người không có cơ hội vào xem tận mắt trận chiến ấy, được những người chứng kiến kể lại, cũng phải suýt xòa luyến tiếc vì bản thân không được tận mắt chứng kiến trận chiến đó. Tin tức về trận chiến, hai vũ giả ngũ hệ, một vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng, đó hẳn là cường giả trong truyền thuyết của đại lục Lĩnh Vũ. Quá là chấn động. Nghe được tất cả câu chuyện, cả thành Thiên Kiếm như sôi trào hẳn lên. Thời gian này, vũ giả song hệ, vũ giả tam hệ không thể làm người ta chú ý, kể cả vũ giả tứ hệ cũng như vậy. Ở chỗ này, tâm điểm bàn luận chỉ còn hai vũ giả toàn hệ mới làm cho người ta chú ý. Cuối cùng một trận đọ sức này cũng làm cho tất cả thân truyền đệ tử của Tam Tông Tứ Môn một trận đả kích to lớn, nhất là những thân truyền đệ tử tại Sơn Môn tương ứng thân truyền đệ tử. Mỗi một tên nhân trùng lòng phượng giống nhau tồn tại, chỉ là bây giờ lại thấy ngay trước mặt thực lực Lục Thiếu Du cùng Lăng Thanh, bọn hắn đã có thể cũng không dám lấy chính mình làm cơ hội nữa. Trong đỉnh viện của Vân Dương Tông, trong phòng Lục Thiêu Du, giờ phút này có một đám trưởng lão cùng Vân Khiếu Thiên, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng đều có mặt, thần sắc không ngừng khẩn trương. Tông chủ sư đệ, Thiêu Du hắn thế nào rồi? Vũ Ngọc Tiền đứng ngồi không yên, chăm chú nhìn Lục Thiêu Du nằm ở trên giường, thần sắc sốt ruột không ngừng. Sư huynh yên tâm đi, không có lo ngại quá lớn gì, chỉ là thương thế khá nặng, năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Phòng trường tiểu tử này cuối cùng cố gắng chống đỡ, bây giờ mới hôn mê. Vân Kiêu Thiện lại nói, không nghĩ tới, Lục Thiêu Du đúng là toàn hệ vũ giả. Chăm chú nhìn Lục Thiêu Du trên giường, trưởng lão họ Dương không khỏi than nhỏ, trong thần sắc mang theo sự kinh thán. Mà ngay cả tứ hệ vũ giả, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy, toàn hệ vũ giả thật đã làm cho người ta kinh ngạc. Tạ trưởng lão cũng trợn mắt há mồm, chăm chú nhìn Lục Thiêu Du lộ ra một nụ cười ngạc nhiên. Lục Thiêu Du cuối cùng thi triển vũ khí quỷ dị kia cũng làm ta hoảng sợ. Tống trưởng lão lại nói, không phải hoảng sợ bình thường, tiểu tử này đúng là trực tiếp ăn vào yêu đan, cùng vũ khí quỷ dị hiện lên mới có thực lực kinh khủng như vậy. Trong chuyện này chỉ cần có một chút sai lầm cũng đủ để làm hắn mất mạng, lá gan của hắn cũng quá lớn rồi. Dương trưởng lão nói, chẳng qua vũ khí quỷ dị càng thêm khủng khiếp thôi, có thể hội nhập năng lượng của yêu đan để thi triển. Nếu chúng ta có thể tu luyện thành công, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều đấy. Nghe được Dương trưởng lão nói như vậy, mấy người trưởng lão Vân Dương Tông nhìn chăm chú hướng về phía Lục Thiêu Du. Loại vũ khí này bọn hắn không muốn mới là lạ. Tiểu tử Lục Thiêu Du này mấy ngày nay đã sử dụng không ít con bài át chủ, tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp. Nếu không có đại hội tam tông tứ môn, chúng ta không biết đến bao giờ mới biết thực lực thực sự của tiểu tử này. Tạ trưởng lão thở dài. Nhớ tới mấy ngày nay, Lục Tuyết Du biểu lộ thực lực chân chính, tất cả trưởng lão trong lòng rung động. Vũ trưởng lão thật sự là tiện nghi cho ông quá rồi. Dương trưởng lão vừa nói vừa cười với Vũ Ngọc Tiền. Nếu sớm biết thực lực của Lục Tiêu Du cường đại như vậy, lúc trước hắn đã phải dùng mọi thủ đoạn để đoạt được tên đệ tử này. Lần này thì hay rồi, danh tiếng gì cũng thuộc về Vũ trưởng lão hết. Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, hai người nhìn chăm chú Vũ Ngọc Tiền, khẽ khẽ thở dài. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước bọn hắn cũng nên đoạt hạ người đệ tử này. Bây giờ tam tông tứ môn các trưởng lão khác vừa hỏi lên, thì Lục Tiêu Du chính là đệ tử của trưởng lão Vũ Ngọc Tiền, Vân Dương Tông. Bây giờ Vũ Ngọc Tiền trưởng lão phát uy. Cái gì mà tiện nghi chứ? Đệ tử là ta dạy dỗ, cùng các người cũng không có quan hệ gì. Vũ Ngọc Tiền cười hằng hắc. Tông chủ, lúc này đây chúng ta trong tông xuất hiện toàn hệ vũ giả. Ta tin tưởng trong tông các trưởng lão khác cũng có thể cao hứng. Dương trưởng lão cũng nói. Lời tuy là như thế, chỉ là ta sợ Vân Dương Tông không được giữ chân hắn thôi. Vân Kiêu Thiền nói. Ý của tông chủ là Lục Tiêu Du sẽ cùng Lục Trung giống nhau sao? Tạ trưởng lão nhướng mày. Khi Lục Tiêu Du tỉnh lại, mấy giờ sau đó, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Lão đại, ngươi tỉnh rồi sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên bên tai Lục Tiêu Du. Hắn mở đôi mắt ra, trong phòng mấy đạo thân ảnh cũng đều có mặt, là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Vân Kiêu Thiên, sư phụ Vũ Ngọc Tiền, còn có mặt ba vị trưởng lão khác. Tiêu Du, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Vũ Ngọc Tiền nhìn thấy đệ tử bảo bối của mình tỉnh lại, đột nhiên ẩn cần hỏi. Thiếu Du, Lục Vô Song và Vân Hồng Tăng sốt ruột đến bên người Lục Thiếu Du. Sư phụ, đệ tử không có chuyện gì. Lục Thiếu Du cố gắng ngồi dậy, cảm giác thương thế trong cơ thể mình thực sự không phải bị thương nhẹ. Lục Thiếu Du, thương thế của người là không nhẹ đâu, tiêu hao hầu như không còn gì. Nhanh chóng điều tức, đừng để về sau tu vi có tổn hại. Những chuyện khác sau này hãy nói. Vân Kiêu Tiền nói ra, nhìn thấy Lục Tiêu Du tỉnh lại, đôi lông mày trên trán giữa giãn ra. Được rồi, tất cả mọi người đi ra ngoài để cho Lục Tiêu Du điều tức trước đã. Vân Kiêu Thiên sau đó hướng Trung Nhân nói. Vũ Ngọc Tiền, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng hướng Lục Tiêu Du nói ra mấy câu, sau đó phải đi khai gian phòng. Mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn Tiểu Long, Bạch Linh và Thiền Sĩ Tuyết Sư. Lão đại, người cảm thấy như thế nào? Thương thế có nặng hay không? Tiểu Long hỏi. Không có gì đâu. Vấn đề không lớn, điều tức mấy ngày đã đủ rồi. Lục Thiêu Du trả lời. Không nghĩ tới thực lực của người đúng là đến tình trạng kinh nhân như thế. Bạch Đinh nói vẻ ngạc nhiên, sáng ngời trong mắt. Tại ta điều mạng, bây giờ hậu quả mới thành ra thế này. Lục Thiêu Du nhẹ lộ ra nụ cười khổ. Đây đã là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Khi thúc giục một chiêu cuối cùng, bản thân của hắn chịu đau khổ cũng không ít. Năng lượng cũng tiêu hao hết, hầu như là không còn. Nếu như gặp đối thủ chân chính, chỉ một chiêu này nếu không đối phó nổi, mình cũng sẽ chết. Chiêu cuối cùng này của người thật đúng là khủng bố, chẳng qua về sau cần tu luyện dùng ít linh mới tốt. Bạch Linh nói. Lục Tiêu Du kẽ cười khổ, không ngờ trong thời khắc cuối cùng mình điều mạng thúc giục át chủ bài này, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. May mà lúc này mình đã thắng, dựa vào biến dị chủ tước quyết, mình chống lại Lăng Thanh đã thắng được. Lúc này nhớ tới Lăng Thanh, Lục Tiêu Du trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đúng là nàng. Tứ thần quyết, còn có ba quyết không biết ở địa phương nào. Lục Tiêu Du trong lòng khẽ khẽ thở dài. Khi mình ở đẳng cấp vũ sư, vũ phách, chủ tư quyết xem ra là có tầng thứ cực cao, uy lực dị thường cường hãn. Chỉ là bản thân khi gặp đối thủ càng mạnh, thực lực đối thủ càng lúc càng cường hãn. Đối với chủ tư quyết, uy lực có vẻ không đủ. Nếu như mình có thể tìm đủ bộ tứ thần quyết, dựa theo tin tức phía trên chủ tư quyết, hội nhập hai quyết tứ thần quyết, uy lực đủ để so sánh với vũ kỹ huyền cấp cao dài. Đến lúc đó, khỏi cần biến dị, uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Chẳng qua Lục Tiêu Du cũng rõ ràng, tứ thần quyết này còn lại ba quyết, cũng không biết bây giờ đang ở đâu. Đại lục linh vũ to lớn như vậy, muốn tìm được ba quyết còn lại, chắc chắn khó hơn là mỏ kim đáy biển. Hoàn toàn cũng chỉ có thể trông vào duyên phận. Khóe miệng hơi lộ mỉm cười, nhớ tới lần này thắng không ít vũ kỹ huyền cấp sơ dài. Hắn chợt cảm thấy vui vui. Chữa thương, ta phải chữa thương thôi. Cảm giác thương thế bên trong cơ thể mình lúc này, hắn ăn vào một quả đan dược chữa thương. Lục Tiêu Du nhanh chóng bắt đầu chữa thương. Lúc này đây, không có linh lực là tiêu hao hầu như không còn, mà ngay cả thương thế bên trong cơ thể cực kỳ không nhẹ. Thành đình khải giáp đều bị sụp đổ, thương thế có thể hiểu được. Lục Tiêu Du là lần đầu tiên bị phá hủy thành đình khải giáp. Đối với thực lực cường giả Vũ Xuất, Lục Tiêu Du cảm giác được rúng động. Vũ Xuất và Vũ Tướng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu Lăng Thành là Vũ Xuất nhị trọng như lời nói, phòng chừng mình hôm nay cũng tuyệt đối không thể chiến thắng. Nghĩ đến lúc này đây, thân phận toàn hệ vũ giả bị bại lộ, Lục Tiêu Du cũng thấy thoải mái. Như vậy cũng tốt, về sau mình thi triển vũ kỹ cũng không cần trốn tránh. Cho tới nay, mình chỉ có thể trước mặt người khác thi triển toàn hệ vũ kỹ mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.